Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, tra xét. Quan Nhược Phi, Ninh Tắc Võ, Phong Ba Bình đám người khích lệ Thanh Ngọc Minh một phen sau. Lại quay về Hải Minh Vĩ làm ra lễ phép yêu cầu. Rất nhanh rời đi, mãi đến tận Quan Nhược Phi vị đại nhân vật này sau khi rời đi. Thanh Ngọc Minh đều không có từ loại này đột nhiên phủ xuống vui sướng trong đó phản ứng lại. Mà ở bên cạnh hắn Hải Minh Vĩ sắc mặt càng là lúc thì xanh. Một trận trắng, biến hóa không xuống mấy chục lần. Một hồi lâu, trên mặt hắn mới thốt ra một tia cười to nói. Ha ha, tốt, tốt, Ngọc Minh, chúc mừng ngươi rốt cục trở thành cổ Ngọc Thành lớn nghị hội nghị trường. Hơn nữa ngươi chiếm được Ninh Tắc Võ. Phong Ba Bình hai vị nghị trưởng chống đỡ. Đón lấy ở cổ Ngọc Thành lớn làm việc tất nhiên thuận buồm xuôi gió. Tiền đồ vô lượng, tăng lên tới chủ thành đi chủ thành trong đó chịu trách nhiệm trọng trách ngay trong tầm tay a ta. Chấm ngoặc kép, Thanh Ngọc Minh nghe được Hải Minh Vĩ thanh âm sau mới dần dần để chính mình tỉnh táo lại. Những thứ này đều là tổ chức đàm phán hòa bình sẽ đối với sự tin tưởng của ta. Đón lấy ta tất nhiên đem hết toàn lực đảm đương nổi trên người mình trách nhiệm. Đem trên tay sự tình công việc thỏa đáng. Tốt, tốt, tốt, ta liền biết. Chỉ cần ngươi cẩn thận làm việc, hội nghị tuyệt đối sẽ không mai một tài năng của ngươi. Hải Minh Vĩ nói xong, nhìn một chút thời gian. Nói, hiện tại cũng mau đến ngươi giờ tan sở. Không khỏi để Hải Đường bọn họ chờ trực. Chúng ta vậy thì cùng đi. Trên đường ta còn rất nhiều lời nghĩ muốn nói với ngươi đây. Đang khi nói chuyện, Hải Minh Vĩ thái độ nhiệt tình không được. Nào còn có nửa phần lúc trước hận không thể trực tiếp xoay người rời đi lạnh nhạt. Chiếu hiện nay cái này tư thế. Thanh Ngọc Minh nếu như lại lần nữa lên chức lời vô cùng khả năng một bước lên trời. Tiến nhập Hoa Hạ cao tầng hội nghị, tiền đồ không thể đo lường. Phải biết, Hoa Hạ cao tầng hội nghị tổng cộng chỉ có hơn 300 tịch. Thường thường chỉ có thủ phủ những đại nhân vật kia cùng với chủ thành thành chủ. Trong chủ thành võ giả hiệp hội hội trưởng, quân bộ bên trong đem trở lên nhân vật mới có hy vọng đứng hàng trong đó. Mỗi một vị nghị viên trên tay đều nắm giữ to lớn đến bất khả tư nghị sức ảnh hưởng. Liền ngay cả hắn vị này hải gia nhân vật số 2 đối với có thể không tiến nhập cao tầng hội nghị. Trong đó đều không có bất kỳ nắm bắt. Nhưng trước mắt Thanh Ngọc Minh, nhưng là trực tiếp vào đại chấp chính quan pháp nhãn. Thậm chí còn để Quan Nhược Phi minh xác đưa cho hắn loại này đồng ý. Đây cơ hồ chính là bảo đảm hắn một số năm sau tất nhiên có thể đứng hàng cao tầng nghị sẽ trở thành một thành viên trong đó. Cái gì gọi là một bước lên trời? Đây chính là một bước lên trời a. Vẻn vẹn dựa vào giờ khắc này Thanh Ngọc Minh trên người hiện ra tiềm lực. Thân phận địa vị dĩ nhiên không chút nào kém cỏi hơn hắn vị chủ thành này phó thành chủ. Bởi vậy ở Thanh Ngọc Minh trước mặt, hắn nào còn dám có nửa phần khi trước di khí sai khiến. Cái kia, ta đây liền đem trên tay sự tình phóng một phóng. Chấm ngoặc kép, Thanh Ngọc Minh bây giờ còn có chút mơ mơ màng màng. Đối với đúng, mà phóng một phóng lại nói. Ha ha, có loại này đại hỷ sự ở. Hôm nay chúng ta tất nhiên muốn uống cái tận hứng. Không say không về. Hải Minh Vĩ cười lớn. Đang khi nói chuyện, dĩ nhiên đem chính mình lúc trước nói buổi chiều liền muốn đi tới thủ phủ mượn cớ ném đến ngoài. 9 tầng mây, vừa rồi thái độ của hắn rõ ràng có chút lãnh đạm. Hiện tại được mau sớm cùng trước mắt viên này tiền đồ vô lượng ngôi sao chính trị mới chữa trị quan. Hệ mới được, đồng thời đánh nghe hiểu. Thanh Ngọc Minh đến tột cùng nơi nào tìm tới con đường. Lại thẳng tới Thiên Thính. Vào đại chấp chính quan các hạ pháp nhãn. Cách xa ở Đông Dương Sơn Thanh Khư cũng không biết bởi vì hắn hiện ra năng lực mà phát sinh ở cổ. Ngọc Thành lớn một màn. Một toàn bộ buổi tối. Hắn đều ở đây cùng La Tụng bác sĩ nghiên cứu không gian rung động đặc thù. Đường hầm không gian xuất hiện chờ hiện tượng. Căn cứ La Tụng bác sĩ lời giải thích cùng với Thanh Khư đối với mình nắm tin tức tiến hành dự tính. Thế giới địa cầu sở dĩ sẽ xuất hiện đường hầm không gian bị địa ở ngoài văn minh nhìn chằm chằm. 10/89, thật sự cùng hắn bị truyền tống thần trận truyền tống đến thần hoang thế giới có quan hệ. Biết được điểm này sau, ở ngày một sáng choang, hắn trực tiếp yêu cầu tiến về phía trước Ngọc Hải hành tỉnh đường hầm không gian tra xét một phen. Đối với hắn yêu cầu này, quân bộ, võ giả hiệp hội tất nhiên là ủng hộ mạnh mẽ. Sáng sớm liền cố ý phái một chiếc chiến đấu cơ đưa hắn đưa đến Ngọc Hải tỉnh phòng ngự cứ điểm bên ngoài một chỗ sân bay. Vừa đến Ngọc Hải tỉnh cứ điểm tư lệnh phó chỉ quân, võ giả hiệp hội địa phương hội trưởng Vu Đừng Núi một đám hơn 10 người dĩ nhiên trước tiên ở đây nghênh đón. Nhìn thấy Thanh Khư đến, chỉ quân, Vu Đừng Núi đám người vội vã tiến lên nghênh tiếp. Trong đó võ giả hiệp hội hội trưởng Vu Đừng Núi càng là dành trước cười to nói. Này một vị chính là 13 năm trước ở chúng ta Hoa Hạ quốc gia cổ võ đạo giới bên trong lấy một người một kiếm liên bại 10 vị võ đạo đại sư kiếm thánh cường giả Thanh Khư sao? Quả nhiên không hổ là 13 năm trước liền hiển hiện ra tài năng ngất trời thiếu niên kiếm thánh. Thời gian mười mấy năm loáng một cái thì đã tu luyện đến trình độ này. Thật là khó mà tin nổi. Thanh Khư nhìn Vu Đừng Núi một chút. Hắn mặc dù là võ giả, có thể đối với võ giả hiệp hội cũng không có hảo cảm gì. Năm đó cưỡng bức Đông Dương kiếm tông người thì có võ giả hiệp hội. Bất quá hắn cũng không phải giận cá chém thất tính cách. Chỉ là lãnh đạm nói một tiếng. Quá khen. Nói xong, hắn đã đưa mắt nhìn sang phó ti khiến chỉ quân trên đem. Chỉ ti khiến, ta tới mục đích tin tưởng hạ xích viêm ti khiến đã nói với ngươi. Ta muốn đến xem nhìn Ngọc Hải không gian này đường nối. Không biết các ngươi ở đây có thể có bên kia tài liệu cặn kẽ. Thanh Khư kiếm thánh trước tiên. Không nên gấp gáp, tư liệu chúng ta đã chuẩn bị xong. Đồng thời, trừ những thứ này ra tư liệu bên ngoài, còn có hai người cần muốn gặp một lần Thanh Khư kiếm thánh ngươi. Chỉ quân nói xong, đã thấy đã có một người tự sân bay cách đó không xa cấp tốc đi tới. Hắn tuy nói là đi về phía trước đi, có thể tốc độ cực nhanh. Mấy cái tung càng, dĩ nhiên xuất hiện ở Thanh Khư trước người. Truyền kỳ võ thánh Giang Thánh Đạo. Thanh Khư nhìn cái này cấp tốc đã tìm đến nam tử. Ngay lập tức nhận ra thân phận của hắn. Giang Thánh Đạo, từ lúc mười mấy năm trước chính là Hoa Hạ quốc gia cổ võ giả giới đức cao vọng trọng võ thánh cấp. Tồn tại, ở võ giả giới bên trong có uy vọng cực cao. Thanh Khư làm nửa cái võ đạo giới người trong tự nhiên nghe nói qua danh hiệu của hắn. Đặc biệt là khoảng thời gian này quân bộ vì đưa hắn tạo thành nhân vật anh hùng. Càng là trắng trợn tuyên truyền. Có thể nói, toàn bộ trong server China luận nhân khí cao nhất võ thánh. Trừ Giang Thánh Đạo ra không còn có thể là ai khác. Ha ha, Thanh Khư kiếm thánh. Thanh Khư kiếm thánh đại danh ta nhưng là như sấm bên tai. Chỉ tiếc, năm đó Thanh Khư kiếm thánh đánh bại 10 vị võ đạo đại sư trận chiến đó ta chưa từng tự mình đi. Qua quan sát, thực sự tiếc nuối, chỉ là kiếm thuật, tất nhiên là vào không được Giang Thánh Đạo võ thánh chi nhãn. Thanh Khư bình tĩnh nói, dù cho đối mặt vị này truyền kỳ võ thánh cũng không có cái gì vẻ kích động. Học không có trước sau, người thành đạt là sư. Ngay lúc đó ngươi kiếm thuật có lẽ không đáng giá được nhắc tới. Nhưng là bây giờ, ngươi biểu hiện cùng thành tựu ta nhưng là nghe hạ ti lệnh nói rồi. Thật sự là để người khó có thể tin. Đồng thời nhìn mà than thở. Nếu như không phải là bởi vì biết được Thanh Khư kiếm thánh ngươi sáng sớm hôm nay sẽ đến chúng ta. Ngọc Hải cứ điểm, lại thêm bầu trời đường nối phương diện cũng là truyền ra không ít hung thú bạo động tin tức. Làm rối loạn kế hoạch của ta. Chỉ sợ ta hiện tại người đã tại Đông Dương Sơn căn cứ. Giang Thánh Đạo nói xong, nhìn phía Thanh Khư trong ánh mắt tràn đầy đánh giá vẻ. Đúng là một bên chỉ quân nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Giang Thượng Tướng, Nguyên Soái còn ở chờ đợi. Chấm ngoặc kép, để hắn chờ một chút lại có quan hệ gì? Giang Thánh Đạo trong miệng nói. Vẫn nhanh chóng ở đằng trước dẫn đường. Mang theo hắn lên một chiếc ngừng ở bên cạnh đổi chứa quân dụng xe cộ trên. Thanh Khư kiếm thánh, ta nghe nói ngươi muốn đi xem chúng ta Ngọc Hải nơi này đường hầm không gian. Ngươi muốn đi nơi đó. đoán chừng phải có người thay ngươi làm hướng đạo. Liền do ta cùng ngươi cùng đi làm sao? Dù sao càng đến gần đường hầm không gian quấy rầy liền càng nghiêm trọng hơn. Chiếm giữ trong đó hung thú thì càng đáng sợ. Chúng ta đã có thời gian hơn 2 năm không có tận mắt nhìn qua Ngọc Hải đường hầm không gian. Đối với chỗ kia đường hầm không gian có hay không có tận thế cấp hung thú chiếm giữ cũng không biết. Chuyện, nhưng tai nạn cấp, hủy diệt cấp hung thú nhưng là không phải số ít. Người bình thường theo ngươi đi vào, thật sự là quá mức hung hiểm. Có thể, Thanh Khư gật gật đầu. Ha ha, vậy thì tốt quá. Chấm ngoặc kép. Giang Thánh Đạo nói xong, hồn nhiên không giống một vị năm cùng 80 đức cao vọng trọng trưởng giả. Trái lại có chút không thể chờ đợi được nữa nói. Nếu như không phải là bởi vì nhị ca còn có chuyện cần nhờ ngươi giúp một chuyện. Ta thật hận không thể hiện tại liền cùng ngươi đi vào. Cố gắng chém giết một phen những thú dữ kia. Đồng thời cũng mở mang kiến thức một chút tu vi võ đạo đạt đến ngự trị ở tận thế cấp hung thú bên. Trên đến tột cùng có gì thần uy? Thanh Khư biết Giang Thánh Đạo trong miệng cái gọi là nhị ca. Chính là hiện nay Hoa Hạ khu quân bộ cao nhất thống soái. Giang Côn Lôn, lấy trước mắt hắn tầm mắt. Đối với Giang Côn Lôn chờ thân phận của người địa vị dĩ nhiên có thể không sẽ ở ý. Bất quá chính phủ liên bang, quân bộ, võ giả hiệp hội ba thế lực lớn trong đó. Hiện nay lấy quân bộ là nhất. Như quân bộ có thể đem hết toàn lực giúp hắn tìm kiếm sư tỷ Khương Ngưng Chi. Hắn tất nhiên có thể mau hơn đạt được ước muốn. Xe cộ tiến lên, rất nhanh tiến nhập này người lính gác xâm nghiêm căn cứ. Ở căn cứ một cái chỉ có 6 tầng cao cứng nhắc tầng lầu lầu 1. Thanh Khư gặp được Giang Côn Lôn. Thanh Khư kiếm thánh, hoan nghênh, nhìn thấy Thanh Khư đến. Vị này quân bộ cao nhất thống soái không có nửa điểm quân bộ người thứ nhất cái giá. Ngay lập tức tiến lên đón cùng Thanh Khư tiến hành nắm tay. Thanh Khư kiếm thánh hiện tại đại biểu nhưng là nhân loại chúng ta kỳ tích vĩ đại nhất. Lấy thân thể máu thịt nắm giữ ngự trị ở tận thế cấp hung thú bên trên vĩ đại sức mạnh. Ở võ đạo cấp độ, nói là một cái còn sống truyền kỳ đều không quá đáng. Ta tuy là quân bộ thống soái. Nhưng đồng dạng cũng là một vị võ giả. Có thể tận mắt thấy Thanh Khư kiếm thánh loại này đem con đường võ đạo khai thác đến tận thế cấp. Hung thú phía sau nhân vật huyền thoại. Thật sự là một chuyện may lớn. Nếu là có cơ hội có thể mời Thanh Khư kiếm thánh chỉ điểm một chút chúng ta. Cùng với thủ hạ ta đám tiểu tử kia nhóm. Cái kia cho là không thể tốt hơn. Chỉ cần quân bộ có thể thay ta tìm tới ta Khương Ngưng Chi Sư. Tỷ. Chỉ điểm bọn họ cũng không gì không thể. Thanh Khư kiếm thánh yên tâm. Hiện nay chúng ta đã phát động tất cả sức mạnh tìm tòi Khương Ngưng Chi tiểu thư tâm tích. Một khi có tin tức tuyệt đối có thể ngay lập tức hướng về ngươi báo cáo. Như vậy, ta đây liền muốn đi xem Ngọc Hải đường hầm không gian. Đồng thời làm rõ đường hầm không gian sau lưng cái gọi là địa ở ngoài văn minh đến tột cùng là vật. Gì? Thanh Khư nói thẳng. Hắn có rất nhiều chuyện muốn làm, không hy vọng đem thời gian lãng phí ở không cần thiết hàn huyên trên. Sẽ đi ngay bây giờ sao? Giang Côn Lôn ngớ ngẩn, nhưng hắn cũng thuộc về cái kia loại sấm rền gió cuốn nhân vật. Rất nhanh gật đầu nói, tốt, ta đây liền sắp xếp người mang ngươi tiến về phía trước. Để ta đi cho, Thanh Khư kiếm thánh muốn đi đường hầm không gian vị trí. Mà càng đến gần đường hầm không gian chiếm cứ hung thú càng là mạnh mẽ. Cứ việc có Thanh Khư kiếm thánh che chở. Có thể những người khác cũng không có thể đủ bình yên đuổi tới. Giang Thánh Đạo xin đi giết giặc. Nói, ngươi một người ta có chút không yên lòng. Ta để Ly Long mang theo hắn người cùng ngươi cùng đi đi. Ly Long, chấm ngoặc kép. Giang Thánh Đạo nghe được Giang Côn Lôn nói tới người. Nhất thời hiểu cái gì. Dừng lại chốc lát đúng là gật gật đầu. Tốt lắm, mà Giang Côn Lôn nhưng là lại lần nữa chuyển hướng Thanh Khư. Một mặt thành khẩn nói. Thanh Khư kiếm thánh, ta tam đệ cùng những quân sĩ kia an toàn liền nhờ ngươi. Đương nhiên, nếu quả như thật gặp phải không cách nào ứng đối nguy hiểm. Thanh Khư kiếm thánh đều có thể trước tiên rời đi. người đại diện cho chúng ta võ đạo giới tai nạn cấp hung thú tu luyện về sau tiên phong. Tất cả có thể bảo toàn an nguy của ngươi là đầu tiên. Nếu như những hung thú này cường độ chỉ các, ngươi phát hiện cái kia chút, chỉ cần bọn họ theo ta, thì sẽ không có nguy hiểm gì. Thanh Khư nói, cái kia tất cả làm phiền Thanh Khư Kiếm Thánh, ta từ đó chuẩn bị tiệc rượu, chờ Thanh Khư Kiếm Thánh tự đường hầm không gian năm danh tiếng mà về. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu, luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.